bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 452, cổ tổ chết thiên hạ đại tang. Góc truyện audio.com, gợn sóng cuồn cuộn tới gần tại tiêu tán, đầy trời u minh chi khí triệt để không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có vô tận ác niệm. Thi hài tiên vương đơn đấu phong đô đại đế, thậm chí đều không có để bồng lai nguyên soái thêm vào, liền đã toàn diện đánh tan phong đô cùng cái kia 1 triệu u minh đại quân. Cứ việc phong đô tan tác thoát đi mà đi, nhưng rõ ràng chính là phong đô thụ trước nay chưa có trọng thương. Hắn bản tôn bị thi hài tê sống xé mở, đầu lâu đều bị nuốt, lúc này thoát đi mà đi chỉ là một bộ thần hồn. Không chỉ có đế tướng chi lực toàn bộ phá nát, liền đới lấy căn cơ cũng toàn bộ tan rã, phong đô coi như muốn đông sơn tái khởi, không có quý nhân tương trợ cái kia là tuyệt đối không có khả. Năng, có thể nghe cái kia đào tẩu trước lời nói, cùng chấp trưởng thông thiên giáo lệnh cái này đế binh bảng đệ nhất thần khí tựa hồ còn thật sự có lấy cái gì ỷ vào. Nhưng thi hài hoàn toàn không thèm để ý những thứ này, trong mắt hắn, phong đô hoàn toàn chính xác cũng là cái đồ bỏ đi thôi. Coi như thật ngóc đầu trở lại cũng bất quá là bại tướng dưới tay. Cái gì Minh Hà chúa tể, cái gì siêu thoát luân hồi phía trên, cũng là hắn thi hài chưa từng thành lập thi thiên quốc độ chế tạo hài cốt pháp tắc. Nếu là sớm hắn một bước nơi nào còn có cái này phong đô chuyện gì? Xoay người lúc thi hài nhìn thấy đầy trời phía dưới, tất cả hỗn độn tộc nhân ngốc trệ cùng tĩnh mịch. Bọn họ thấy tận mắt phong đô đại đế thua chạy, thấy tận mắt một cái khác tà ác đại đế quật khởi cùng xuất hiện. Không biết thần bí, đáng sợ chờ. Một chút hình dung từ toàn bộ đều ngang trùm lên thi hài trên thân. Bọn họ không cách nào xác định thi hài đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại bởi vì cái gì đánh lui phong đô đại đế tan dã Minh Hà pháp tắc. Giờ phút này hỗn độn cổ tổ trọng thương, bọn họ chỉ có run rẩy, không biết làm sao, càng là hơi có sợ hãi. Thi hài cảm giác được tâm tình của bọn hắn, làm vạn ác chi nguyên, hắn đương nhiên minh bạch chính mình thời khắc này xuất hiện mang cho toàn bộ hỗn độn thần tộc dùng cái gì chấn kinh. Lúc này mở miệng nói ra ta chính là hỗn độn thiên đế dưới trướng thi hài tiên vương, ta trước chuyến này đến chính là dâng hỗn độn thiên đế chỉ lệnh vào ở thần tộc bên trong. Giải thích lời nói rơi xuống, liền gọi toàn trường tất cả mọi người lại lần nữa ngây ngần cả người. Hỗn độn thiên đế, cái kia là người. Phương nào, cổ tiên ma thì đứng tại đại điện bên ngoài, nàng nghe bên tai lời nói, nhìn lấy thi hài tiên vương bản tôn, trong lúc nhất thời to gan suy nghĩ, lóe lên não hải. Không thể nào Trần Nguyên thành đế rồi. Còn thống trị một cái tà ác đại đế, có này nỗi lòng, đồng dạng bao phủ tại Trần Hoàng Thiên các loại các vị vương tổ trong óc bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến cái này hỗn độn thiên đế đến tột cùng là ai. Cùng lúc đó, Khương Tử Thiên chật vật nuốt nước miếng một cái. Hắn đối với thi hài đánh bại phong đô thực lực cường đại, đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng giờ phút này hỗn độn cổ tổ thương thế, mới là quan trọng. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về thân nhìn xem lúc bỗng nhiên ở phương xa thương khung chỗ, xuất hiện một đầu thân hình to lớn bạch long. Bạch long uốn, lượn, trên đó không ít người đều là hiển lộ bên ngoài, trong đó có một nữ tử tại nhìn thấy Khương Tử Thiên lúc bỗng nhiên thân thể rung mạnh hốc mắt một cái chớp mắt phiếm hồng. Phụ thân đại nhân, nàng an không chịu nổi nội tâm phấn chấn cùng kích động, nháy mắt theo thanh nhãn bạch long trên lưng đạp không mà lên, chạy thẳng tới. Khương Tử Thiên đồng dạng thân thể chấn động mạnh mẽ, có chút không dám tin xoay người, nhìn về phía một đạo phiêu nhiên buông xuống mà đến bóng người. Ngươi là Niệm Y, nữ đại 18 biến, thời khắc này Khương Niệm Y sớm đã cùng lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng một tiếng phụ thân đại nhân lại là dường như ngay tại hôm qua giống như, vẫn như cũ âm áp cùng quen thuộc. Là Bạch Long, là Lạc Ly Miện Hạ, đồng dạng giờ phút này tất cả hỗn độn tộc, nhân nhóm cũng nhìn thấy thương khung bóng người, tại chỗ thì hiểu được cái này là người phương nào trở về. Tần Nhiễm Vương cùng Ngọc Liên Thành ánh mắt thủy chung đang nhìn hỗn độn cổ tổ, vị này lão tiền bối cùng Trần Nguyên có quan hệ lớn lao cùng ràng buộc. Nhưng là lúc này, hắn khả năng liền muốn quy khư. Hai người bọn họ đạp không mà lên, đi thẳng tới hỗn độn cổ tổ trước mặt. Giờ phút này cổ tổ đế tướng băng diệt đế vết biến mất toàn thân đã mất đi hết thảy đế chi lực càng là có mục nát thương lão tử khí tràn ngập không ngừng. Mắt Trần có thể thấy, khuôn mặt bò lên trên màu đen đường vân. Ngọc Liên Thành trầm mặc cuối cùng mở miệng, ngài thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng có giải cứu chi pháp. Vô luận quá trình gian nan đến mức nào, chỉ cần ngài có biện pháp chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn. Lực hiệp trở, cổ tổ chậm rãi mở ra hai mắt thần sắc mang theo cực hạn thương lão mỏi mệt nhưng vẫn như cũ gạt ra một vệt nụ cười. Người sắp chết chính là thiên mệnh, cái nào có phương pháp gì để giải cứu, nhiều tạ hảo ý của các ngươi, vì sao ta không có trông thấy Trần Nguyên? Tần Nhiễm Vương lúc này trả lời, hắn hiện tại cần phải thân ở cổ yêu tiên cảnh bên trong, chính tại xử lý một chuyện hết sức trọng yếu. Nói xong, cổ tổ khẽ gật đầu tựa hồ lại cắn chết thở ra một hơi, đem chính mình lập tức sẽ chết đi xu thế, ngăn chặn tại trước giờ. Hai người trầm mặc cứ việc cổ tổ không có cho thấy, nhưng hắn hiển nhiên muốn tại trước khi chết gặp lại Trần Nguyên một mặt. Giờ phút này ở giữa còn lại phương hướng, tại phong đô đại đế trấn áp thô bạo phía dưới, đồng dạng lực có thương thế còn. Lại cổ tổ cũng ào ào chạy tới. Nhìn qua hỗn độn cổ tổ cái này hiện nay thần tộc trưởng khống người như thế sắp chết bộ dáng, đều là yên lặng nước mắt mục đích. Khương Tử Thiên cùng Khương Niệm Y đồng dạng cất bước đi tới, toàn bộ trầm mặc. Lão gia hỏa cuối cùng không nghĩ tới, ngươi sẽ trước ta một bước. Khương Tử Thiên lời nói vang lên, lại mang theo một tia nghẹn ngào. Lúc còn trẻ, nhiều cái thời đại trước đó, bọn họ cùng là tuyệt đại thiên kiêu thường thường bạo phát mâu thuẫn cùng sánh vai, thậm chí là như nước với lửa cục diện. Nhưng là bây giờ, bọn họ trên đầu các trưởng bối đều đã đi, hai người bọn họ mỗi người trở thành thần tộc trưởng khống giả. Bỗng nhiên quay đầu, xưa đâu bằng nay, chỗ thích người, chỗ hận người, đều là sớm đã rời đi. Bây giờ tuổi xế chiều phía dưới, ngẩng đầu, thấy, lại chỉ có lẫn nhau, chỉ còn lại có cái kia vạn vạn năm ràng buộc. Không cần như thế, thiên đạo luân hồi không thể trái, ta đây chỉ là bình thường quy khư thôi. Hỗn độn cổ tổ lại lần nữa cười nhẹ lắc đầu. Khương Tử Thiên còn muốn nói thêm gì nữa, có thể bỗng nhiên, cổ tổ một hơi xuất hiện dừng lại, trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ chi lực như là chập chờn ánh nến, bỗng nhiên. Dập tắt, lão gia hỏa, Khương Tử Thiên giống to toàn trường tất cả tộc nhân bao quát Ngọc Liên Thành bọn người, kinh ngạc nhìn qua cổ tổ, hắn nhắm lại hai mắt. Khóe miệng hòa ái treo lúc trước ý cười, có thể lại cũng không còn cách nào xúc động dù là một chút. Hắn đi cuối cùng không có chờ đến Trần Nguyên trở về. Vẻ bi thương quét sạch mà ra, gió thu lạnh rung, lan tràn tại toàn bộ trong sân, khuếch tán toàn bộ hỗn độn lĩnh vực. Ngàn, vạn các tộc nhân, nơi này khắc cảm nhận được một khoảng ngôi sao vẫn lạc, hốc mắt ẩm ướt hướng về cổ tổ phương hướng vị trí, bịch một tiếng ào ào quỳ xuống. Cổ tổ chết, thiên hạ đại tang, tiếng khóc kinh thiên, lan tràn tại thương khung mỗi khắp ngõ ngách trên đời vết thương bên trong, vẻ bi thương vén đến lĩnh vực bên ngoài. Người cuối cùng cũng có vừa chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Hỗn độn cổ tổ cả đời này, đem thần tộc nội tình phòng thủ kiên cố giống như không có suy sụp nửa điểm. Hắn tìm được Trần Nguyên, hắn để Trần Nguyên trở thành đương đại thần duệ, hoàn thành cái cuối cùng sứ mệnh. Từ đó, độ vào luân hồi bên trong, kiếp này viên mãn, sau đó không tiếc. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.